Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng dáng mảnh mai của cô, Lục Trầm bỗng thấy mất mát. Tần Chiêu Chiêu thấy anh mãi không trả lời, cau mày quay lại, tôi hỏi anh đấy. Anh chợt bừng tỉnh, giờ này chắc căng tin hết cơm rồi. Tôi ăn ở nhà, Tần Chiêu Chiêu không nói gì, chỉ liếc anh một cái rồi bình thản bảo. Thời gian không còn nhiều, tôi sợ không kịp. Anh nhóm lửa đi, tôi nấu cơm. Lục Trầm không nghĩ ngợi gì, ngoan ngoãn đi vào bếp. Là lính, chuyện nhóm lửa với anh dễ như trở bàn tay. Tần Chiêu Chiêu nhìn anh thành thạo nhóm lửa, trong lòng bất giác thoáng suy nghĩ, không lẽ hôm nay hắn bị sao vậy? Nhưng rồi cô lắc đầu, cười nhạt, suy nghĩ nhiều làm gì? Hắn thế nào thì liên quan gì đến mình? Lửa đã nhóm, Tần Chiêu Chiêu cũng vừa vo xong gạo. Cô nhẹ nhàng đổ gạo vào nồi, thêm nước ngập khoảng một đốt món tay, sau đó đậy nắp lại rồi dặn Lục Trầm. Anh nhớ giữ lửa đều nhé, nếu không cơm sẽ không ngon đâu. Chưa kịp nghe câu trả lời, cô đã cầm lấy rổ khoai tây, bước ra ngoài. Lục Trầm lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, biết rằng cô vẫn còn giận. Chuyện ban nãy, anh thực sự sai rồi, không suy xét kỹ đã vội vàng hiểu lầm cô, thậm chí còn đẩy cô ra. Nếu là anh cũng sẽ giận. Anh không phải người cố chấp, đã biết lỗi thì nhận. Dù chưa nói lời xin lỗi, nhưng anh cũng đã đứng ra bảo vệ cô rồi. Ngoài hiên, Tần Chiêu Chiêu chăm chú gọt khoai tây. Cô nói không để tâm, nhưng thực chất trong lòng vẫn còn ấm ức. Càng nghĩ càng tức, lưỡi dao trên tay cũng vô thức di chuyển nhanh hơn. Gọt xong, cô mang khoai vào bếp, cẩn thận thái thành từng sợi mảnh. Lục Trầm liếc nhìn, bất giác ngạc nhiên. Tay nghề của cô thậm chí còn khéo léo hơn cả đầu bếp trong căng tin. Trước đây, anh chưa từng biết cô có thể làm bếp giỏi như vậy. Nhưng dường như, cô không còn là Tần Chiêu Chiêu của ngày trước nữa. Không khí trong bếp yên ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng dao chạm thớt. Lục Trầm muốn nói gì đó để phá tan sự ngượng ngùng, nhưng nghĩ mãi chẳng biết bắt đầu từ đâu, đành tiếp tục im lặng. Anh chưa bao giờ mong cô nói nhiều như lúc này, dù là những chuyện vặt vãnh cũng được. Sau khi thái xong khoai, Tần Chiêu Chiêu lấy một chiếc bát lớn, đổ nước vào rửa sạch, đồng thời cắt thêm ít hành lá, ớt khô và hai tép tỏi. Thấy cô đã chuẩn bị xong, Lục Trầm nhanh tay đốt nóng chảo. Tần Chiêu Chiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ đổ dầu vào chảo, thêm hành lá, tỏi, muối và ớt khô phi thơm. Hương thơm cay nồng lan tỏa khắp căn bếp. Khi dầu sôi nóng, cô chút khoai tây vào, đảo nhanh tay vài lượt rồi thêm một ít giấm. Cách này giúp khoai giữ được độ giòn, không bị mềm nhũn. Lửa bập bùng phản chiếu bóng hai người trên bức tường bếp. Tần Chiêu Chiêu tiếp tục đảo khoai tây đều tay, chờ đến khi chín tới, cô mới rắc một chút bột ngọt, rồi tắt bếp, nhanh chóng chút ra đĩa. Một đĩa khoai tây chua cay hấp dẫn đã hoàn thành. Cô không nghỉ tay mà ngay lập tức đổ một gáo nước vào chảo nóng, dùng bàn chải cọ rửa sạch. Động tác thuần thục như thể đã làm hàng trăm lần. Mùi thơm của cơm chín hòa quyện cùng hương vị của món ăn, tạo nên một không gian ấm áp lạ thường. Tần Chiêu Chiêu mở nắp nồi cơm, thấy cơm đã chín tới, hạt gạo nở đều, mềm dẻo. Cô nhìn Lục Trầm, giọng nói lần đầu tiên vang lên kể từ khi bắt đầu nấu ăn. Tắt lửa đi, cơm chín rồi. Lục Trầm không nói gì, chỉ lặng lặng làm theo, dùng cho củi dập lửa trong bếp. Tần Chiêu Chiêu bưng đĩa khoai tây và nồi cơm ra phòng khách. Rồi quay lại múc thêm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở lại, cô thấy Lục Trầm đã tự mình múc một bát cơm đầy. Đưa bát đây cho tôi. Cô chìa tay ra, anh đi rửa tay trước đi rồi ăn cơm. Lục Trầm ngập ngừng một chút rồi đưa bát cơm cho cô, sau đó xoay người ra phía ngoài rửa tay. Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng chia cơm vào hai bát nhỏ, chuẩn bị thêm đôi đũa, rồi mang tất cả ra phòng khách. Lục Trầm đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô bận rộn dọn bữa. Một cảm giác đặc biệt dâng lên trong lòng. Đây mới thực sự giống một ngôi nhà. Hai người cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm. Thứ cảm giác này khiến anh thấy ấm lòng. Khóe môi Lục Trầm khẽ nhếch lên. Anh bước tới giếng nước, múc một gáo nước lạnh đổ vào chậu, rửa tay sạch sẽ rồi mới quay vào bàn ăn. Tần Chiêu Chiêu lặng lẽ múc cơm từ chiếc bát lớn sang hai bát sứ trắng nhỏ, đặt một phần trước mặt Lục Trầm, kèm theo đôi đũa. Ăn đi, nói xong, cô không chờ phản ứng của anh mà tự cầm bát lên, bắt đầu ăn. Lục Trầm cầm bát cơm lên, xúc một miếng đưa vào miệng. Mùi thơm của gạo lan tỏa, hạt cơm mềm dẻo vừa vặn, không quá khô cũng chẳng nhão. Anh gắp một đũa khoai tây xào, vị chua cay hòa quyện, ngon hơn hẳn những lần trước. Người phụ nữ này rốt cuộc còn bao nhiêu điều khiến anh bất ngờ. Hôm nay, cô bị vu oan ăn trộm gà nhưng lại xử lý mọi chuyện khéo léo đến mức các chị em trong khu gia đình quân nhân đều đứng ra bênh vực. Điều đó hoàn toàn khác với Tần Chiêu Chiêu trước kia. Một người yếu đuối, chỉ biết bám lấy anh, chẳng có chủ kiến. Ngay cả cơm cô nấu cũng khác. Anh còn nhớ lần trước khi dạy cô nấu ăn, cô đã làm hỏng không ít lương thực. Bây giờ lại có thể nấu ngon đến vậy. Cô thật sự là Tần Chiêu Chiêu sao? Hay bị ma nhập rồi? Tần Chiêu Chiêu không biết trong đầu Lục Trầm đang rối ren suy nghĩ điều gì. Giờ phút này, cô chỉ tập trung vào bát cơm trước mặt, ăn từng miếng một, chẳng hề để tâm đến người đối diện. Cách chương.